Công đức ấn, chương 23, cưỡng bách chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân đứng ở trong viện, trong tay bắt lấy kia chỉ toàn sơn giáp, hắn ngón tay tạp ở nó đỉnh đầu gai nhọn hạ một cái tiểu nhô lên chỗ, đúng là toàn sơn giáp nhược điểm nơi, đem bắt nơi đó, toàn sơn giáp một cử động nhỏ cũng không dám, hai chỉ đậu đen giống nhau mắt tình vẫn luôn ra bên ngoài xem, có vẻ có vài phần đáng thương. Viên mặt thanh niên đang muốn phá cửa khi, Mục Cẩm Vân đã mở ra cửa phòng, cũng đem trong tay toàn sơn giáp nhắc tới không trung che ở thân. Trước ngăn trở viên mặt thanh niên thế công, Thiện Sấm Tàng Kiếm Sơn tông môn nơi dừng chân, ngươi cũng biết tội. Hắn nhàn nhạt nói, thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc phảng phất. Người đến là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể giống nhau. Viên mặt thanh niên thoáng sửng sốt theo sau nhìn kỹ liếc mắt một cái Mục Cẩm Vân, đều khí cười. Rõ ràng một cái ngưng thần kỳ, đối mặt kim đan kỳ thế nhưng còn như thế kiêu ngạo, cũng không biết nên nói hắn dũng khí đáng khen, vẫn là không. Biết chết sống, viên mặt thanh niên mặt trầm xuống, ngươi cũng biết ta danh hào, ta nãi Huyền Phong thành thần Diệu Phường đan đạo đại sư Lộ Vô Trần, buông tiểu. Hồi tha cho ngươi bất tử, hắn giọng nói rơi xuống, Mục Cẩm Vân trong tay nguyên bản uể oải toàn sơn giáp lập tức giãy giụa lên còn phối hợp mà phát ra chi chi. Tiếng kêu, trên người không có một tia đan dược hơi thở, không có khả năng là đan đạo đại sư. Tô Lâm An thần thức cường đại, ngưng thần nhìn kỹ khi có thể. Đem người gốc gác cấp sốc, nàng tiếp tục nói. Chữ vật pháp bảo có một cái bát quái tầm bảo bàn, một cái điểm linh bút cùng một phen. Vọng khí sạn, ngày thường dùng đến tương đối nhiều, hẳn là cái thích đào mộ tầm bảo tu sĩ, khó trách muốn dưỡng một con toàn sơn giáp. Kim đan kỳ, trên người một cổ tử khí thích cùng người chết giao tiếp đi. Mục Cẩm Vân không buông tay, ở toàn sơn giáp kia nhược điểm. Chỗ thật mạnh nhấn một cái, khiến cho kia tiểu thú kêu rên một tiếng lại uể oải xuống dưới, hắn nhéo toàn sơn giáp mệnh môn cùng kim đan kỳ viên. Mặt tu sĩ đối diện, ở này ánh mắt uy áp dưới cũng chút nào không luống cuống, tiếp tục nói. Lộ Vô Trần là ai ta không biết, nhưng diệu thủ không không bạch vô thường. Hắn môi tế hơi câu, cười như không cười. Tên này, ta đảo nghe qua. Huyền Phong thành Mục Cẩm Vân đi qua vài lần, hắn giỏi về hỗn. Tích ở những cái đó trà quán phường thị hỏi thăm tin tức đối Huyền Phong thành đều không phải là một mực không biết. Kim đan kỳ đối đã từng hắn tới nói tu vi rất cao cho nên đối một cái kim đan kỳ đào mổ sợ chết tu sĩ vẫn là có khắc sâu. Ấn tượng giờ phút này tới rồi Tàng Kiếm Sơn còn lén lút kim đan kỳ là kia bạch vô thường khả năng tính cực đại. Bị trực tiếp kêu phá tên, bạch vô thường liền không như vậy bình tĩnh, hắn nguyên bản sụ mặt ra vẻ uy nghiêm, giờ phút này kia tròn tròn. Khuôn mặt như là bị ai loạn xoa nhẹ một hồi, trên mặt thịt đều lỏng vài phần, hắn cười ha hả nói. Tiểu huynh đệ hảo mắt, quang, nếu bị ngươi đã nhìn ra ta đây cũng không lãng phí thời gian nói thẳng ý đồ đến đi ta ở Huyền Phong trong thành nghe được vài người. Nói muốn tới nơi này tìm các ngươi phiền toái, cố ý lại đây cấp tiểu huynh đệ đề cái tình. Thấy Mục Cẩm Vân nghe được lời này không phản ứng, hắn lại nói. Kia mấy người tu vi bất phàm, là Lượng Kiếm Sơn đệ tử, Lượng Kiếm Sơn. Nội tình thâm hậu các ngươi này tiểu phá sơn môn, sợ là ngăn cản không được nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đảo có chút tò mò, các ngươi là như thế nào cùng Lượng Kiếm Sơn kết hạ sống núi. Mục Cẩm Vân hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở trước cửa bia đá. Bạch vô thường theo hắn tầm mắt xem qua đi, một phách bàn tay. Ai ra ta đi Tàng Kiếm Sơn a, khó trách khó trách. Nói tới đây, hắn ánh mắt sáng lên. Chỉ cần các ngươi đem Lượng Kiếm Sơn muốn tìm đồ vật giao ra đây, ta hộ tống các ngươi rời đi. Đến an toàn địa phương, kia mấy cái Lượng Kiếm Sơn đệ tử tuyệt đối tìm không thấy các ngươi. Hắn đi phía trước đi rồi nửa bước lôi kéo làm quen giường như muốn vỗ vỗ Mục Cẩm Vân vai. Tiểu huynh đệ ta như vậy kim đan kỳ tu, sĩ hộ tống các ngươi rời đi, này mua bán có lời Nga kia mấy cái Lượng Kiếm Sơn đệ tử ta phòng chừng nhiều nhất 2 ngày là có thể tới rồi. Kia mấy cái Lượng Kiếm Sơn đệ tử đều thực tuổi trẻ, 3 cái đều là kim đan kỳ, trong đó 1 cái vẫn là cái gì ngoại môn đệ nhất nhân, là Lượng Kiếm Sơn phi thường kiệt xuất đệ tử. Vài người ở trong phòng thương lượng sự tình thời điểm, hắn vừa lúc dưới nền đất hạ nghe xong một lỗ tai, vì thế suốt đêm tới rồi, liền tưởng thiên hạ thủ vi cường. Lượng Kiếm Sơn là số 1 số 2 đại phái, tuy rằng này mấy cái đệ tử tu vi đều so với hắn thoáng nhược điểm nhi, nhưng bạch vô thường vẫn là không nghĩ bại lộ chính mình thân phận cùng Lượng Kiếm Sơn kết oán, vốn định lén lút mà lấy bảo vật liền đi, nào hiểu được kinh động người. Hắn đi chụp Mục Cẩm Vân vai, không nghĩ tới đối diện Mục Cẩm Vân trực tiếp tăng thêm trên tay lực đạo, làm hắn tiểu hôi trực tiếp ô, nuốt một tiếng, gai nhọn cùng đầu liên tiếp chỗ chảy ra huyết châu, bạch vô thường nhất thời trong cơn giận dữ. Thằng nhãi danh, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Bạch Vô Thường kim đan kỳ uy áp đột nhiên thi triển khai, giống như cuồng phong gào thét cuốn lên cát bay đá chạy, gió lạnh giống như lẫm đông. Băng đao, đem trong viện hoa cỏ cây cối đều cắt đến rơi rớt tan tác, lung tung rối loạn đổ một mảnh. Mục Cẩm Vân chỉ có ngưng thần kỳ, đối bình thường ngưng thần kỳ tới nói, kim đan kỳ uy áp như núi băng, như sóng thần, như cơn lốc. Giờ phút này Mục Cẩm Vân ở uy áp dưới, tai mắt mũi miệng đều tràn ra tơ máu, nhưng mà hắn như cũ nhìn thẳng Bạch Vô Thường, khóe miệng chiều. Phía bên phải chậm rãi gợi lên, tươi cười có vẻ có vài phần bừa bãi tà mị. Trong tay hắn vô kiếm, trên người lại có vô hình kiếm khí kể hết. Chạm đến toàn sơn giáp thượng, liền thấy kia toàn sơn giáp trên người hình thoi vảy rất tảng lớn, mà nguyên bản liền hơi thở thoi thóp toàn sơn. Giáp phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết theo sau tứ chi căng thẳng, như là chết cứng giống nhau. Ta bảo đảm, nó sẽ chết ở ta phía trước. Mục Cẩm Vân nhìn Bạch Vô Thường, cười nói. Ở hắn nói chuyện thời điểm, Tô Lâm An phát hiện hắn trong miệng thở ra khí như cũ có chút âm hàn, khiến cho hắn bên môi vết máu đều giống là bị đông cứng giống nhau. 15 ánh trăng 16 viên, hôm nay tuy không phải 15, nhưng phệ tâm cổ vẫn là ở phát tác, ở phệ tâm cổ phát tác thời điểm còn có thể tại kim đan kỳ tu sĩ uy áp hạ kiên trì, này Mục Cẩm Vân, này ý chí lực thật sự khó có thể hình dung, kẻ hèn một con tam giai linh thú, chẳng lẽ ta sẽ chịu ngươi uy hiếp? Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, rời đi mắt không hề xem Mục Cẩm Vân trong tay tiểu hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rời đi mắt ngẩng đầu nhìn thiên kia phương hướng vừa lúc là Tô Lâm An sở ngồi đầu tường, vì thế Tô Lâm An nói. Hắn trộm, ngắm đâu, không chừng nhiều đau lòng kia toàn sơn giáp. Người có thể thử xem, Mục Cẩm Vân nhàn nhạt nói, nhất phái khí định thần nhàn. Rằng co một lát Bạch Vô Thường trên người uy áp sậu tiêu, hắn thở hồng hộc mà nói. Các ngươi đồ vật lão tử từ bỏ, đem tiểu hồi trả ta, ngươi hủy hoại ta sân. Mục Cẩm Vân nói, Bạch Vô Thường quay đầu xem qua đi kia sân phía trước có khối điền, cẩn thận xem xét bên trong đồ vật linh dược không vài cọng đều. Là thấp nhất giai linh cốc toàn bộ thêm lên cũng không đáng giá một khối linh thạch, hắn từ chữ vật pháp bảo móc ra một khối linh thạch. Ta bồi, không cần bồi, Mục Cẩm Vân nói, ngươi đem ngã trái ngã phải hạt thóc phù chính, một lần nữa tài hảo. Bạch Vô Thường tức giận đến thẳng run, vươn ra ngón tay Mục Cẩm Vân, liên tục nói. Tiểu tử ngươi, ngươi hành. Tuy rằng thực tức giận, nhưng tiểu hôi ở trong tay người khác xách theo, Bạch Vô Thường không có biện pháp, chạy tới đỡ hạt thóc, kết quả Mục Cẩm Vân. Còn ở bên cạnh nói, mỗi một gốc cây miêu khoảng thời gian là giống nhau, cốc tuệ đều phải chiều một phương hướng rũ. Người cưỡng bách chứng A, Bạch Vô Thường một bên đỡ bị hắn uy áp nghiền hư linh cốc, một bên mắng chửi người. Mục Cẩm Vân không để ý đến hắn, mà là đem trên mặt đất toàn sơn giáp vải cấp nhặt lên tới, một bên nhặt một bên nói. Nguyên lai là biến gì? Toàn sơn giáp, ngươi này chỉ không phải tam giai, thậm chí đến tính ngũ giai linh thú đi. Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng. Nếu là tiểu hôi xảy ra chuyện ta san bằng ngươi tàng kiếm sơn. Mục Cẩm Vân nhặt xong vải, lại bắt đầu cấp trên tay toàn sơn giáp sơ vải, nguyên bản siêu siêu vẹo vẹo lung tung rối loạn hình thoi lân. Phiến, bị hắn đều chiều một phương hướng bãi đến chỉnh chỉnh tề tề, mà hắn ở làm này đó thời điểm thường thường ngắm liếc mắt một cái Tô Lâm An. Chứng minh ngươi bản lĩnh thời điểm tới rồi. Hắn nhàn nhạt nói, cái gì bản lĩnh, kim đan kỳ Bạch Vô Thường nguyên thần so với hắn cường đại đến nhiều, Mục Cẩm Vân nói cái gì, làm cái gì mở ám. Hắn đều có thể thấy, lúc này Bạch Vô Thường tuy rằng ở đỡ hạt thóc nhưng thần thức chính nhìn chằm chằm hắn đâu, bởi vậy hắn nói chuyện Bạch Vô Thường tự nhiên nghe được. Tán tu luyện đến kim đan kỳ không dễ dàng đi. Tán tu chính là không chỗ dựa, Bạch Vô Thường kim đan kỳ đã lâu tu vi từ tiến giai đến kim đan kỳ 4 tầng lúc sau liền rốt cuộc không có gì tiến bộ, tuy nói cũng hỗn ra một chút danh khí, nhưng hắn cũng biết chính mình bức thiết mà muốn đột phá. Một cái kim đan kỳ 4 tầng tại đây xa xôi nơi còn có thể quá đến không tồi, nhưng nếu là đi đến Trung Nguyên bụng kim đan nhiều như cầu, nguyên anh đầy đất đi, hắn như vậy một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, lại là tán tu không chỗ dựa qua đi lúc sau bước đi duy. Gian, không có biện pháp, chỉ có thể đến linh khí loãng xa xôi khu tới tìm cơ duyên. Nếu có thể tiến giai đến kim đan kỳ hậu kỳ, hắn đi Trung Nguyên bụng tranh đoạt tài nguyên cũng có thể hơi chút có chút tự tin. Bị chọc trúng tâm tư, Bạch Vô Thường trong lòng còn có chút khổ, bất quá nghĩ lại nghĩ đến nói chuyện tiểu tử bất quá một cái ngưng thần. Kỳ, hắn giận sôi máu, mắng. Dùng không dễ dàng, há là ngươi một cái ngưng thần kỳ thái kê có thể khoa tay múa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vô Thường là tu sĩ, sửa sang lại linh cốc điền tốc độ thực mau, hắn vài cái chuẩn bị cho tốt sau đứng lên quát. Giao ra tiểu hôi, ta kiên nhẫn hữu hạn, cách trương.